cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45 ta phải hồi trình. Diêm Phong sự tình cũng không thuận lợi, hắn nguyên là muốn hỏi Tiết Mục Tổ có hay không bọn họ nghề sĩ muốn phối hợp tuyên truyền công tác, tốt nhất có thể cùng nhau liền cái tuyến gì đó, nhưng nhân gia có chính mình tuyên truyền tiết tấu, sẽ không tùy ý sửa đổi. Hắn lại tưởng Lâm Thời Tích cóp cái cục, làm Văn Tử Hân bọn họ cấp Tinh Thời gọi điện thoại. Kết quả mấy người kia cũng chưa không. Tụ hội căn bản là tổ không đứng dậy, hắn càng nhanh liền càng muốn không ra biện pháp. Bực bội đến tưởng tạp di động, hỏi, bên kia thế nào? Hệ thống nói, bọn họ không nói chuyện. Diêm Phong nói, bọn họ ở phòng nghỉ, di động ném bên ngoài. Hệ thống nói, không, di động liền tại bên người, nhưng là không nói chuyện. Ta nghe thấy được trang giấy phiên động thanh âm. Phù Tu Ninh hẳn là ở công tác, Diêm Phong chỉ cảm thấy tuyệt chỗ phùng sinh. Đỡ lấy bên cạnh tường, hắn ở công tác, cho nên Tinh Thời không quấy rầy hắn. Hệ thống cũng có chút sống sót sau tai nạn, rất có thể Diêm Phong được đến thở dốc thời gian. Mạt đem cái trán mồ hôi lạnh, xoay người đi ra ngoài, tiếp tục nhìn chằm chằm, hệ thống không có dị nghị. Ký chủ không chú ý Phù Tu Ninh. Xuyên qua đến nay rất ít làm nó nhìn chằm chằm đối phương. Mỗi tháng nghe lén số lần đều tích cóp đâu, lại nói liền tính không tích cóp. Giờ phút này cũng không thể không dùng, bọn họ tuy rằng không biết Phù Tu Ninh phát hiện công lược. Nhiệm vụ sau, tương lai cục diện sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng có thể khẳng định chính là trở thành nhược điểm bọn họ tuyệt đối sẽ bị chủ hệ thống thanh toán. Loại này sinh tử tồn vong thời khắc, không thể tiết kiệm năng lượng, Diêm Phong trực tiếp đi huấn luyện bộ, luyện tập sinh cùng trên lầu. Công nhân có chút hỗn đến tương đối thục, đại gia kéo một đại group chat, bởi vậy du ức một phát điên, sự tình liền truyền khai, nhị ban nhân tâm tình phức tạp, đều có chút hụt hẫng. Bọn họ bắt đầu nghĩ lại có phải hay không bọn họ gần nhất đối hắn lạnh lẽo. Đường kia phiến bông tuyết, Hầu Trương cả người cũng có chút không tốt, hắn trướng mắt du ức làm. Ngẫu nhiên sẽ chào phúng một hai câu, kết quả người thế nhưng điên rồi, hắn lo sợ bất an. Tiến đến Phùng Tử Phồn bên người thấp giọng hỏi, liền, chúng ta muốn hay không đi xem hắn? Phùng Tử Phồn trầm mặc. Hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy du ức cảnh tượng. Đó là phân ban thời điểm. Hắn ở thực đường cùng đối phương tầm mắt đối thượng. Người sau thẹn thùng mà hướng hắn cười cười. Hắn lúc ấy liền tưởng, lớn lên đẹp như vậy, tương lai sợ là tinh quang lộng lẫy. Hầu Trương đánh giá hắn thần sắc. Ngoạc kép, Phồn ca, Phùng Tử Phồn hoàn hồn, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Diêm Phong chính là ở cái này không khí tới huấn luyện bộ, tìm lý do. Thực đường hoàng, hắn xuất đạo đã hơn một năm, gặp qua vài cái đồng hành sụp phòng, du ức tuy rằng không tính xuất đạo. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này vẫn là rất có giáo dục ý nghĩa. Tưởng cùng luyện tập sinh nhóm liêu điểm tương quan đề tài. Nhưng chuyên môn khai một tiết khóa không cần phải, không bằng tổ cái cục. Đại gia cũng có thể thả lòng một chút đổi cái tâm tình, huấn luyện bộ người phụ trách vừa lúc cũng ở cân nhắc muốn hay không khai cái luyến ái chủ đề hội. Nghe vậy thấy vậy vui mừng, nghĩ thầm có thể có minh tinh nguyện ý nói một chút phương diện này kinh nghiệm không thể tốt hơn, nhưng đi làm thời gian đi ra ngoài giải sầu. Dùng vẫn là mới vừa xúc lão bản rủi ro sự kiện đương lấy cớ. Cho nàng 10 cái lá gan nàng cũng không dám hướng đi lão bản xin chỉ thị, Diêm Phong chủ động nói. Ta đi thôi, Tinh Thời liền ở lão bản trong văn phòng. Hắn cùng việc này có điểm quan hệ, không xác định còn nguyện ý hay không lại nghe cái này. Hắn bên kia từ ta thông chi, người phụ trách nói. Hảo, vất vả Diêm lão sư, Diêm Phong nói thanh không có việc gì. Rốt cuộc tìm Hảo lên lầu lý do. Bước nhanh đi hướng thang máy. Tinh thời còn ở cùng Phù Tu Ninh truyền tờ giấy. Hắn đánh gãy hai cái. Hệ thống giao lưu. Bắt đầu hướng Thượng Thượng Thiêm hỏi chuyện. Thượng Thượng Thiêm nói. Đại khái là bởi vì thoát ly chủ hệ thống năng lượng ảnh hưởng. Ta từ từ tìm về một chút quá khứ ký ức. Nó tạc hủy năng lượng kho. Bị sóng xung cập khiến số liệu hỗn loạn. Tiến vào ngủ đông. Nó lần này không phải bị du ức đánh thức. Mà là vừa vặn chỉnh hợp số liệu tự động thức tỉnh. Liên tục hai lần ngủ đông. Nó nhớ lại rất nhiều xa lạ đồ vật. Nhưng chung quy chỉ là một ít mảnh nhỏ. Liền không thành hoàn chỉnh chuyện xưa. Bất quá bên trong ẩn chứa tin tức lượng đã cũng đủ nó hiểu biết chân tướng. Nó nói. Này không phải chủ hệ thống công lược cái thứ nhất thế giới. Ta ngay từ đầu cũng là ký chủ. Khi đó chủ hệ thống năng lượng không giống hiện tại như vậy cường. Ký chủ cũng không có nhiều như vậy. Cơ bản đều là nguyên trụ dân. Hệ thống thủ đoạn thực nhu hòa. Đóng gói nói thuật cũng dễ nghe. Tạm dừng nửa giây. Nó chần chờ nói. Ta ký ức không được đầy đủ. Nhưng từ trong đó mấy cái hình ảnh phỏng đoán, ta liền tính không phải cuối cùng giải thưởng lớn đạt được giả. Cũng ly thành công không xa, 99 khiếp sợ. Cái gì? Tinh thời biết được bọn họ trước kia đều là người. Liên tưởng ký chủ cùng hệ thống căn nguyên tương đồng. Lại có, xuyên qua ký chủ, cái cách nói này. Liền làm tương quan suy đoán, hắn dò hỏi trọng điểm. Công lược đối tượng là cái gì kết cục? Thượng Thượng Thiêm lặng im một chút, giống như cùng chúng ta giống nhau, đều bị chủ hệ thống cắn nuốt. Tinh thời đem những lời này viết trên giấy, đẩy cho Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh rũ mắt thấy xong, thần sắc bình tĩnh, hắn mơ hồ cũng có loại này dự cảm. Một khi bị ký chủ thành công công lược, hắn liền sẽ chết. Tinh thời nhìn hắn một cái. Thấy hắn không có viết chữ ý tứ. Chủ động hỏi, thế giới này công lược đối tượng vì cái gì là Phù Tu Ninh? Thượng Thượng Thiêm nói, ta không biết, mỗi cái thế giới công lược đối tượng giống như không chỉ có một cái, nó ký ức quá hữu hạn. Rất nhiều sự đều rất mơ hồ. Ấn tượng sâu nhất chính là bọn họ này đó ký chủ cùng công lược đối tượng đều bị chủ hệ thống cắn. Nuốt tiêu hóa. Sau đó phế vật lợi dụng, sử dụng bọn họ đi công lược một người khác, một thế giới khác, nó lạnh lùng nói. Chủ hệ thống hại ta đến tận đây, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nó. Ta phải hồi trình, 99 bị thật lớn tin tức lượng tạp ngốc. Ngơ ngác nói, nhưng người trở về liền đã chết. Thượng Thượng Thiêm nhìn tên ngốc này. Chúng ta vốn dĩ cũng đã chết. Thân thể cũng ở một thế giới khác hư thối. Chỉ còn một chút linh hồn mảnh nhỏ. 99 mới vừa bị cướp đoạt năng lượng. Còn không có tìm về ký ức. Nhưng nghe những lời này, nó bản năng cảm thấy bi thương. Nó phảng phất thấy cái kia bị chủ hệ thống cắn nuốt sau trước mắt. Vết thương thế giới cùng chính mình sớm đã hóa thành bạch cốt thân thể. Không cấm oa mà khóc ra tới. Thượng Thượng Thiêm ngoặc kép, tinh thời từ nghe được câu kia, cái đinh, liền biết nó sẽ trở về. Cái này hệ thống nếu là tưởng tố giác hắn, ở từ Diêm Phong nơi đó bắt được năng lượng một khắc liền sẽ ra bên ngoài phát tin tức, mà không phải tới hắn nơi này tìm chết. Cho nên nó nói muốn báo thù, đại khái suất là có thể tin, chỉ là cái này không phải tưởng hồi là có thể hồi, bằng không kia không. Gọi hồi trình. Kêu đưa đồ ăn, bọn họ đệ nhất đến ngụy trang năng lượng. Không cho chủ hệ thống khả nghi, đệ nhị là phải làm một tầng phòng hộ, để tránh đã chịu chủ hệ thống năng lượng ảnh hưởng. Lại lần nữa mất đi ký ức trở thành đồng lõa, Thượng Thượng Thiêm khẳng định cũng rõ ràng điểm này. Mới có thể liều mạng tiêu tán nguy hiểm tới tìm hắn, tinh thời, ân, thanh. Chờ ta tưởng cái hảo biện pháp. Hắn đem những việc này cũng viết xuống dưới, Phù Tu Ninh ở bên cạnh. Nhìn, thấy hắn ngay sau đó viết, Diêm Phong, hai chữ. biết thượng thượng thiêm đề tài hẳn là kết thúc, đè lại hắn tay, Tinh Thời ngẩng đầu, Phù Tu Ninh nhìn hắn cái trán mồ hôi mỏng. Không tiếng động nói câu, không vội. Ôn hòa nói, mệt mỏi liền đi ngủ một lát, Tinh Thời buông xuống bút, Phù Tu Ninh đem giấy ném vào máy nghiền giấy. Trở về dìu hắn, Tinh Thời nói, ta có thể chính mình đi, Phù Tu Ninh đem hắn trước kia nói còn cho hắn. Nhưng ngươi ca cảm thấy ngươi suy yếu, Tinh Thời khẽ cười một tiếng. Dứt khoát đem trọng lượng áp tới rồi trên người hắn, Phù Tu Ninh mày cũng chưa nhăn một chút. Câu lấy hắn eo, nửa ôm mà đi hướng phòng nghỉ, 99 không khóc. Chậc, thượng thượng thiêm, ngoặc kép chấm hỏi, nó thật sự không nhịn xuống. Ngươi liền không có gì tưởng nói. 99 nói, có a, hai người bọn họ quả thực xứng vẻ mặt. Ngươi cảm thấy đâu? Thượng thượng thiêm nói, ngoặc kép, ân, khá tốt. 99 hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nga đối, Tinh Thời các ngươi là khi nào liên thủ? Phù Tu Ninh làm sao mà biết được công lược sự? Là ngươi nói cho hắn sao? Ta thế nhưng một chút cũng chưa nhìn ra tới, thượng thượng thiêm nói. Không ngoài ý muốn, 99 cả giận nói. Ngươi câm miệng, nơi này không ngươi sự. Tinh Thời đang muốn mở miệng, cửa văn phòng đã bị gõ vang lên, sau đó Diêm Phong đẩy cửa tiến vào. Liếc mắt một cái thấy bọn họ tư thế, thần sắc kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Tinh Thời hơi hơi đứng thẳng, bất đắc dĩ nói, càng nghĩ mà sợ, cảm giác khả năng thật sự đâm quỷ, Phù Tu Ninh không nhẹ không nặng mà răn dậy. Đừng nói bậy, hắn quét liếc mắt một cái Diêm Phong. Có việc, Diêm Phong tự thuật ý đồ đến, tỏ vẻ luyện tập sinh nhóm không khí không tốt lắm. Hắn cùng lão sư thương nghị sau muốn mang bọn họ thay đổi tâm tình, hắn nói. Tinh Thời bị vô tội liên lụy, các lão sư lo lắng hắn trạng thái, cho nên ta đi lên tự mình xem hắn, thuận tiện hỏi một chút các ngươi ý tứ, Phù Tu Ninh biết hắn chân thật mục đích. Vui xem hắn xuất huyết nhiều, đáp ứng nói, khó được gặp ngươi đối người khác như vậy để bụng, đi thôi. Diêm Phong lý do đều nghĩ kỹ rồi, nhàn nhạt nói, tốt xấu cho bọn hắn thượng qua khóa, là bọn họ lão sư, Phù Tu Ninh gật gật đầu. Chuyển hướng Tinh Thời, Tinh Thời hữu khí vô lực mà phất tay. Ta muốn ngủ một giấc, liền không đi, các ngươi hảo hảo chơi. Diêm Phong thấy sắc mặt của hắn xác thật có điểm không tốt. Quan tâm hai câu, lúc này mới rời đi. Hắn chỉ cảm thấy nhắc tới tâm có thể hơi chút phóng một chút. Nói, thần quái sự kiện vẫn là hữu dụng. Cái kia thiếu đạo đức hệ thống cũng coi như là đoái công chuộc tội một chút, hệ thống phụ hòa. Đúng vậy, xem như trong bất hạnh vạn hạnh đi, Diêm Phong, a Thanh. Tinh Thời lá gan cũng cứ như vậy a, dễ dàng như vậy đã bị dọa tới rồi. Bất quá như vậy, hệ thống nói. Hắn hẳn là thuộc về cảm giác tương đối nhạy bén một loại người. Đã nhận ra một chút năng lượng đánh sâu vào, lại chính mắt chứng kiến du ức nổi điên, khẳng định là sẽ sợ, nó thói quen tính mà khen tặng. Bất quá đây là đối với người thường mà nói, không giống lão đại, từ xuyên qua đến bị trói định toàn bộ hành trình đều thực bình tĩnh. Ta lúc ấy liền nghĩ thầm này tuyệt đối không phải người bình thường. Diêm Phong hơi vừa lòng mà đáp lại một tiếng, bắt đầu cùng nó thảo luận Tinh Thời bị như vậy một dọa. Quên chi tiết khả năng tính, ta phải tìm cơ hội thử nhìn xem, hắn nói. Làm tốt hai tay chuẩn bị, không thể đem hy vọng toàn đặt ở may mắn thượng, vẫn là đến thảo luận ra một cái vạn toàn phương án. Người thường thường lưu ý một chút hắn, xem hắn tỉnh ngủ là cái gì trạng thái. Nếu hắn tưởng đối Phù Tu Ninh nói chuyện này, chúng ta đến lập tức gọi điện thoại đi đánh gãy bọn họ, hệ thống nói. Hảo, Diêm Phong nói, còn có cái kia du ức cũng không thể mặc kệ, đến bảo đảm hắn ở bệnh viện tâm thần ra không được. miễn cho hắn cá chết lưới rách tố giác chúng ta, hắn nói lại lần nữa khó chịu. Đôi tổ hợp này thật sự có bệnh, trừ tượng trừ đến cùng đi, chủ hệ thống như thế nào tuyển người? Hệ thống cũng phi thường vô ngữ, ta cũng không rõ ràng lắm, Diêm Phong, hừ, Thanh. Ngồi thang máy trở lại lầu 3, gặp được đang ở chờ hắn người phụ trách, hắn nháy mắt chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Tinh thời nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng tổ tốt cục không thể hủy bỏ. Này số tiền vẫn là đến hoa, hắn hỏi hệ thống. Thành phố Z nào tòa công viên tương đối hảo? Hệ thống nói, ngoặc kép, lão đại, này không thích hợp đi. Diêm Phong nghiêm túc nói, nhìn xem phong cảnh giải sầu, này có cái gì không thích hợp? Hệ thống nói, nhưng các người này nhóm người đi cùng một chỗ qua thấy được. Nếu là làm người nhận ra tới, ngươi làm không hảo sẽ bị vây xem, chờ ngươi lần sau có việc lại muốn dùng đến bọn họ, có lẽ liền không hảo xử. Diêm Phong, ngoặc kép, hệ thống nói, ta biết lão đại điểm xuất phát là tốt, nhưng thân phận có hạn, không có cách nào. Diêm Phong trong lòng khó chịu, trên mặt duy trì ngày thường biểu tình, âm thầm quyết định giữa trưa liền trở về, lý do cũng đầy đủ. Không thể chậm trễ bọn họ buổi chiều đi học, hệ thống đem người khuyên ở. Lại đi nhìn nhìn tinh thời, thấy hắn thật sự muốn nghỉ ngơi, liền tạm thời yên tâm, sau đó nó mở ra đàn. Cấp bên này sự cũng làm cái kết thúc, sự phát đến nay. Nó lực chú ý vẫn luôn đều ở thế cục biến hóa thượng. Sau lại càng là không tiếc háo năng toàn bộ hành trình nghe lén tinh thời cùng Phù Tu Ninh. Bởi vậy phát xong cái kia tin tức liền không có lại từng vào đàn. Cho tới bây giờ mới trở về, đậu xanh xa, tiền bối là có ý tứ gì nha? Ngươi chờ toàn vì phi, khẳng định là cùng mỗ vị ký chủ gặp cung hỷ phát tài. Cái sau vượt cái trước, các ngươi không có việc gì đi, như thế nào sẽ lộng tới trang điên như vậy nghiêm trọng nông nỗi? Đậu xanh xa. Kia một vị khác là ai? Ngươi chờ toàn vì phi, dù sao không phải ta, có phải hay không ngươi a còng nhan khống vạn tuế? Cung hỷ phát tài, ta cũng có loại này phỏng đoán, nó ký chủ giống như không tốt lắm ở trung đậu xanh xa. Nhưng còn có một cái tiền bối chưa nói nói chuyện nha, ngươi chờ toàn vì phi. Chờ ngươi cùng thượng thượng thiêm ở chung một đoạn thời gian sẽ biết. Ta cảm thấy nó hẳn là sẽ không làm ký chủ lộng tới nổi điên nông nỗi cung hỷ phát tài. Thượng thượng thiêm, đã xảy ra chuyện, ra tới tâm sự. Đáng tiếc thượng thượng thiêm không mạo phao, một lát sau. Đối nó quen thuộc hai vị hệ thống đều khả nghi. Thượng thượng thiêm tuy rằng lời nói thiếu, nhưng mỗi lần trong đàn có biến cố, nó vẫn là sẽ xuất hiện, sẽ không một tiếng đều không cổ họng. Ngươi chờ toàn vì phi, sẽ không thật là các ngươi đi a còng thượng thượng thiêm cung hỷ phát tài? Các ngươi rốt cuộc ra chuyện gì? Đậu xanh xa, nhan khống vạn tuế, nhưng vị tiền bối này cũng không lại nói chuyện ngươi chờ toàn vì phi. Cái sau vượt cái trước, ngươi đến tột cùng gặp phải ai? Chẳng lẽ các ngươi ba cái gặp được cùng nhau? Cái sau vượt cái trước mở ra đàn liền thấy chúng nó đang ở đoán xem đoán. Trực tiếp sửng sốt, nó cho rằng kết thúc là có hệ thống tiêu tán. Chúng nó xem xét Phù Tu Ninh người bên cạnh, gặp được hỗn loạn trang điên hiện trường. Sau đó đối nó ký chủ khả nghi, kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Đề tài lại vẫn dừng lại ở nó cái kia tin tức thượng, nó vội vàng xem xét đàn thành viên. Phát hiện một cái không thiếu, chưa từ bỏ ý định mà đóng lại lần nữa mở ra. Nhìn thấy vẫn như cũ, tức khắc trước mắt tối sầm, Diêm Phong chính ra vẻ trầm ổn mà dẫn dắt một đám người xuống lầu. Liền nghe thấy được hệ thống thanh âm, lão đại, ra một sự kiện, hắn trong lòng, lộp bộp, một tiếng, móc di động ra, tinh thời không ngủ, hệ thống gian nan nói. Không phải, là chúng ta trong đàn không có giảm quân số, Diêm Phong phản ứng vài giây mới ý thức được nó là có ý tứ gì, thần sắc khẽ biến, cho nên nó quả nhiên trói định Tinh Thời. Tinh Thời dáng vẻ kia cũng không phải bị dọa tới rồi, mà là trúng một bậc trừng phạt. Hệ thống nói, này thật sự không có khả năng, nó năng lượng căn bản không đủ à. Diêm Phong nói, hệ thống còn không thể cùng ký chủ cởi trói đâu. Nó không phải giống nhau dài, liền không thể dùng lẽ thường tưởng nó. Hệ thống nói, nhưng lại đặc thù cũng đến tuần hoàn năng lượng định luật a. Đây là khách quan sự thật, không đủ chính là không đủ, Diêm Phong cả giận nói. Vậy ngươi nói nó vì cái gì không biến mất? Hệ thống nói, ta cũng không biết, Diêm Phong nói. Hiện tại đi trong đàn hỏi, đem nó cho ta đào ra. Hệ thống nói thanh là, đã phát điều tin tức, cái sau vượt cái trước. Kia ai, ra tới tâm sự, đừng chờ ta bảo ngươi ký chủ tên còn lại mấy cái. Hệ thống vừa thấy chính chủ tới, sôi nổi mạo phao, đậu xanh xa. Tiền bối đã về rồi, cung hỉ phát tài. Các ngươi sự tình xử lý xong rồi, ngươi chờ toàn vì phi, bảo ắt tương đương ta thích. Đừng chỉ nói không làm cái sau vượt cái trước đợi trong chốc lát. Lại lần nữa đánh chữ. Thượng thượng thiêm a còng nhan khống vạn tuế. Hai người có cái gì tưởng nói. Cái sau vượt cái trước. Còn có các ngươi ba cái. Đều là hồ ly ngàn năm. Đừng đùa liêu trai. Ta cho các ngươi một phút thời gian. Không thừa nhận, ta liền hướng đi chủ hệ thống cáo trạng. Tin tưởng chủ hệ thống cũng sẽ rất tò mò ngươi trạng thái, ngươi chờ toàn vì phi. Sách, ta thừa nhận ta thích xem xé bước, nhưng các ngươi mách lẻo đã có thể không thú vị a, cung hỉ phát tài. Đúng vậy, có việc hào hào thương lượng, đừng nháo đến chủ hệ thống nơi đó đậu xanh xa. Tiền bối xin bớt giận, sao cái sau vượt cái trước. Các ngươi không biết ta đã trải qua cái gì, đừng nói mát. Ta nói được thì làm được, từ giờ trở đi tính giờ. Thượng thượng thiêm cùng 99 cùng nhau nhìn đàn tin tức. Hô Tinh Thời, chúng nó hai cái cũng chưa năng lượng. Không có biện pháp lên tiếng, 99 cuối cùng giác ra không thích hợp. Trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Kia cái gì, dù ức hệ thống đến tột cùng là ai, như vậy ổn được. Thượng thượng thiêm nói. Là ngươi, 99 cự tuyệt thừa nhận, không có khả năng, ngươi gạt ta, thượng thượng thiêm làm nó nhận rõ sự thật, ta đi qua du ức trên người, hắn là xuyên qua ký chủ, nhưng bên trong không có hệ thống, hắn nói hắn là luyện tập sinh phân ban ngày đó tới. Tinh Thời lúc ấy cũng ở hiện trường, ngươi nhận sai người, 99 càng thêm không nghĩ thừa nhận. Ta không nghe. Cái kia đen đủi ngoạn ý nhi như thế nào sẽ là ta ký chủ? Hắn xứng đôi cao quý ta sao? Thượng thượng thiêm tùy nó nổi điên. Dò hỏi Tinh Thời, tưởng xử lý như thế nào? Tinh Thời còn chưa ngủ. Tự hỏi vài giây hỏi, ngươi đổi chúng nó lộ ra quá ngươi ký chủ tình huống sao? Thượng thượng thiêm nói, không có. Tinh Thời nói, tới nơi này đã hơn một năm. Ngươi cũng chưa nói qua cái gì có thể làm chúng nó cân nhắc ngươi ký chủ nói. Thượng thượng thiêm nói, ân, Tinh Thời nói. Vậy ngươi đi, thượng thượng thiêm nhắc nhở. Nếu Diêm Phong đi tiếp xúc du ức, chúng ta đều sẽ lòi, Tinh Thời nói. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn thúc giục ma hạch. Thử cấp đối phương đưa vào năng lượng, thượng thượng thiêm chịu đựng chạy trốn xúc động tiếp thu. Phát hiện cùng hệ thống năng lượng dao động rất giống, đè nặng trong lòng nghi hoặc vào đàn, thượng thượng thiêm. Ta còn lại mấy cái hệ thống đồng thời tinh thần tỉnh táo, ngươi chờ toàn vì phi. Hoặc, ngươi lật xe, cung hỉ phát tài, thật trang điên rồi sao? Đậu xanh xa, hoa, tiền bối hảo cái sau vượt cái trước có chút ngoài ý muốn, nó vốn tưởng rằng nhan khống vạn tuế. Hiểm nghi lớn hơn nữa, rốt cuộc dù ức là năm nay mới tiến công ty, liền tính đối phương ám chỉ quá nhà mình ký chủ là Z đại học sinh. nhưng chúng nó cái này plastic tình, biên cái lời nói dối đều là chút lòng thành, bất quá nghĩ đến Diêm Phong cùng Phù Tu Ninh này đã hơn một năm cũng không có gì giao thoa. Thượng thượng thiêm ký chủ qua một năm mới đến công ty đảo cũng không tính khác thường. Hơn nữa trước tiếp xúc xem, kia nói chuyện ngữ điệu xác thật cũng giống thượng thượng thiêm cho nó cảm giác, cái sau vượt cái trước. Ta ký chủ hỏi ngươi tình huống như thế nào thượng thượng thiêm. Ký chủ tưởng nổi điên, không ngăn lại cái sau vượt cái trước, vì cái gì đâm người. Thượng thượng thiêm, ký chủ tưởng trả thù hắn. Ta khuyên quá, vô dụng cái sau vượt cái trước. Vậy ngươi hiện tại, thượng thượng thiêm, ở khai đạo ký chủ cái sau vượt cái trước. Hành đi cái sau vượt cái trước liền đi hồi phục lão đại. Nó hẳn là còn để lại điểm năng lượng, hồi du ước nơi đó. Hệ thống chỉ có thể ở ký chủ trong thân thể đợi. Thời gian dài phiêu ở bên ngoài sẽ hao hết năng lượng tiêu tán. Diêm Phong trầm mặc vài giây. Bình luận, bệnh tâm thần. Hắn nói, tìm chúng ta muốn năng lượng chính là vì đâm người. Ta liền nói bọn họ trừu tượng. Cái sau vượt cái trước vô ngữ. Cũng không phải là sao, Diêm Phong nói. Nói cho nó ta bớt thời giờ sẽ đi xem du ước. Đến lúc đó nói chuyện, cái sau vượt cái trước minh bạch hắn ý tứ. Thượng thượng thiêm nếu còn ở kia cởi trói sự liền lại có thể trò chuyện, cái sau vượt cái trước. Ta ký chủ nói ngày nào đó tụ thượng thượng thiêm. Ân mặt khác mấy cái hệ thống vây xem đến bây giờ. Lại lần nữa mạo phao, người chờ toàn vì phi. Sách, vừa mới còn muốn xé bức. Này liền hòa hào, cung hỉ phát tài, này khá tốt, hòa khí sinh tài a đậu xanh xa. Ân chúng nó tuy là nói như vậy, nhưng lại hướng ký chủ tiến hành rồi xin. Tưởng cha Phù Tu Ninh bên người có hay không người nổi điên, được đến đáp ứng sau. Chúng nó nhanh chóng một cha, lần này rốt cuộc có thu hoạch, người chờ toàn vì phi. Thượng thượng thiêm, du ức là người ký chủ. A còng cái sau vượt cái trước, Diêm Phong cùng tinh thời cái nào là người ký chủ. Cái sau vượt cái trước, kia khẳng định là Diêm Phong a. Bối cảnh nhất giống đậu xanh xa. Ta biết hắn, trước đó không lâu thượng quá hot search. Thân thể hắn không có việc gì đi. Cái sau vượt cái trước, không có việc gì. Nhiều khỏe mạnh 99 một bên xem một bên đối tinh thời bá báo tiến triển. Có chút khẩn trương, chúng nó đều đoán được. Làm sao bây giờ? Tinh thời nói, chúng nó sẽ không hoàn toàn xác nhận. Gần nhất du ức xuất hiện ở công ty thời gian cùng thượng. Thượng thiêm không khớp, thứ hai Diêm Phong căn bản không giống ký chủ. Chúng nó sẽ hoài nghi, nhưng còn cần tiến thêm một bước luận chứng. 99 hỏi, ta muốn hay không cũng mạo cái phao, bằng không có vẻ không bình thường. Tinh thời không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn sẽ không bởi vì 99 ngốc, liền thật sự yên tâm một cái mới vừa bị chế phục ngốc tử sẽ không bán đứng chính mình. So với nó, hắn vẫn là càng tin tưởng có được cộng đồng ích lợi thượng thượng thiêm. Ít nhất người sau từng có mấy lần cơ hội tố giác hắn mà lựa chọn ấn xuống. Hắn nói, không cần, người lần sau mạo phao tùy tiện cấp cái giải thích là được. 99 nghe lời nói. Hảo, thượng thượng thiêm không có lại lên tiếng. Cái sau vượt cái trước cùng chúng nó trò chuyện vài câu. Thực mau lặn xuống nước, mặt khác mấy cái hệ thống mang theo hoài nghi thảo luận một chút cũng kết. Thúc. Group chat lại một lần an tĩnh lại, tinh thời một giấc ngủ tới rồi giữa trưa. Bị Phù Tu Ninh đánh thức, Phù Tu Ninh ngồi ở mép giường nhìn hắn. Cảm giác thế nào? Ăn cơm sao? Tinh thời lười biếng mà không nghĩ động. Ngươi đi nhà ăn giúp ta mang một phần trở về bái. Phù Tu Ninh gật đầu. Muốn ăn cái gì? Tinh thời nói, đều có thể, hai ta khẩu vị tiếp cận. Ngươi chọn lựa ngươi thích là được. Ta khẳng định cũng thích ăn. 99 lại chậc một tiếng. Nhìn theo Phù Tu Ninh rời đi. Hỏi, nói thật, hai người có phải hay không đã nói chuyện? Tinh Thời nói, sao có thể, kia chính là ta dị phụ dị mẫu thân ca ca a. 99 đã hiểu, hỉ khí dương dương mà đối thượng Thượng Thiêm nói, thật tốt quá, bọn họ nói chuyện, Thượng Thượng Thiêm trầm tư một chút. Làm sao thấy được? 99 nói, ám hiệu a, ta xem như xem minh bạch, bọn họ trước kia ở trước mặt ta nói đều là ám hiệu. Giống cái này đệ đệ ca ca chính là hai người bọn họ thường xuyên nói, nó chỉ trích nói. Ngoài miệng nói là huynh đệ, trong lòng kỳ thật đương đối phương là tình lữ. A, loại này tiểu xiếc về sau đều không lừa được ta. Tinh Thời, ngoặc kép, Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép chấm hỏi, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, hết chương.